Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1067, chương 1067, cứu người. Nhanh, mang ta tới nhìn xem. Lúc này Bạch Vũ tâm lý tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Hắn vốn là phải hiểu rõ nơi này đến cùng là nơi nào tiền sử văn minh. Cho nên cơ hội ở trước mắt, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Ngay tại hắn mở miệng về sau, Chuông Thiết Tướng cắn răng một cái, liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Làm Bạch Vũ đi vào khu không người bên ngoài thời điểm, liền phát hiện bên trong lại có mấy cái đại hình hợp kim thú ở bên trong. Mà tại hợp kim này thú trung ương, thì là bị hoàn toàn mông lung lồng ánh sáng lấy. Bất kỳ người nào đều thấy không rõ lắm trong đó tình huống. Các ngươi nói tới vật kia, cũng là cái kia ánh sáng mông lung mang sao? Thế mà Chuông Sắt lại là lắc đầu, mở miệng nói, Miêu công tử, bên trong cái kia ánh sáng mông lung mang, hội định thời gian biến mất. Một khi biến mất, ngươi liền có thể thấy rõ ràng bên trong tình huống. Bạch Vũ sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, lập tức hắn lần nữa đánh đồng đạo vạn mộc phùng xuân đến Chuông Sắt trên thân. Đi qua thời gian lâu như vậy, Chuông Sắt hiện tại thương thế trên người đã khôi phục được 7-8 phần. Cảm ơn. Chuông Sắt không nghĩ tới Bạch Vũ sẽ còn lại vì chính mình trị liệu một lần. Phải biết, trong này nguy cơ trùng trùng, khả năng cũng là Bạch Vũ dạng này một lần vô tình trị liệu, liền có thể làm cho Chuông Sắt đào thoát một lần tình thế chắc chắn phải chết. Bạch Vũ đem ánh mắt nhìn về phía Linh Vân Vi. Linh Vân Vi ánh mắt trong nháy mắt thì cùng Bạch Vũ kết nối ở cùng nhau. Phảng phất là biết Bạch Vũ muốn nói gì đồng dạng. Linh Vân Vi khẽ gật đầu. Sau đó nàng trước hết Bạch Vũ một bước, hướng về bên trong khu không người mãnh liệt bắn đi vào. Sư tỷ, cẩn thận một chút. Bạch Vũ kinh hãi. Bất quá lúc này, hắn đồng dạng là hướng về Linh Vân Vi vị trí đuổi theo. Sau đó hai người vừa tới khu không người thời điểm, lúc này hai người bọn họ phát hiện, tại cái này mấy cái hợp kim thú bên trong, có hàng trăm hàng ngàn con hợp kim thú, mà lại những hợp kim này thú, hợp thành đặc biệt trận pháp, làm cho trong này, vây lại có vài chục vị thiên kiêu nhân vật. Mau nhìn, mau nhìn, Linh Vân Vi cùng Miêu Mộ Tiên tiến đến. Trong này võ giả, khoái tuyệt vọng, cho nên bọn họ khi nhìn đến Linh Vân Vi cùng Miêu Mộ Tiên về sau, trong mắt của bọn hắn thì dâng lên hy vọng tới. Hừ, bọn hắn tới đồng dạng không có dùng. Bọn họ vẫn là muốn bị vây chết ở chỗ này. Những hợp kim này thú có bao nhiêu lợi hại, các ngươi lại không phải là không có trông thấy. Người này lời nói trong nháy mắt như là một chậu nước lạnh rơi vào tất cả mọi người trên đầu. Những người này trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại. Hiển nhiên người này nói tới là đúng. Dựa theo những hợp kim này thú lợi hại trình độ, bọn họ muốn từ nơi này ra ngoài, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Lúc trước Chuông Sắt chỗ lấy có thể theo khu không người ra ngoài, đó là bởi vì hắn vận khí tốt, mà lại tăng thêm hắn không có xâm nhập khu không người, mới không có gặp rủi ro. Chỉ là hắn tại lui ra khu không người thời điểm, đồng dạng là bị trọng thương. Giết. Ngay tại Linh Vân Vi rơi vào một chỗ về sau, thì có ba cái hợp kim thú hiện lên vây kín chi thế, hướng về Linh Vân Vi giết tới đây. Cái này ba cái hợp kim thú ánh mắt đều hiện ra một cỗ đỏ sậm quăng mang đến, khiến người ta không đành lòng coi nhẹ. Sư tỷ, nhớ đến công kích ánh mắt của bọn hắn, Bạch Vũ nhìn đến tập kích tới ba cái hợp kim thú, hắn trực tiếp hướng về hai cái hợp kim thú bay đi. Mà một cái khác hợp kim thú thì là đơn độc giao cho Linh Vân Vi. Hiện tại đối với Linh Vân Vi có thể hay không đánh bại hợp kim này thú, Bạch Vũ một chút cũng không lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn đã tìm được hợp kim này thú nhược điểm. Linh Vân Vi công kích càng nhiều hơn chính là linh lực công kích. Đối với hợp kim này thú mặt ngoài thân thể không có thương tổn, nhưng là đối với này ánh mắt tuyệt đối là có lực sát thương. Hỗn độn âm dương chỉ, Bạch Vũ cuồng hống một tiếng, sau đó hắn thì hóa thành một đạo lưu quang, hướng về trong đó một cái lớn nhất kích cỡ lớn hợp kim thú đánh giết tới. Đạo này hỗn độn âm dương chỉ, đi tốc độ cực nhanh, mà lại này sát thương người cũng đầy đủ kinh người. Cái này một đầu hợp kim thú tại cảm nhận được hỗn độn âm dương chỉ bay tới thời điểm. Trong ánh mắt của nó, liền có một vệt nhân tính hóa sợ hãi. Sau đó hắn trực tiếp thì đưa tay ra cánh tay, đem cái này hỗn độn âm dương chỉ cho cản lại. Thế mà nó tuy nhiên đỡ được dạng này nhất kích, nhưng là cái kia lực lượng cường đại, vẫn là để cho nó lảo đảo lui lại. Sau đó Bạch Vũ một chân đạp ở đại địa phía trên. Đại địa phía trên trong nháy mắt có sấm sét chi tiếng vang lên. Tiếp lấy hắn tăng tốc độ, thì hướng về một đầu khác hợp kim thú đánh giết tới. Giống, Bạch Vũ trực tiếp hóa thân ngàn trượng. Sau đó hắn tay lên thương rơi. To lớn thương, thì cùng cái này một cái hợp kim thú thân thể nện ở cùng nhau. Cái này hợp kim thú cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ tập kích tới. Nó toàn bộ kim loại thú thân, thì hoàn toàn bay ra ngoài. Thật mạnh, lúc này, bên trong cường giả, rốt cục thấy được Bạch Vũ đại phát thần uy. Bọn họ cầm những hợp kim này thú không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng lại là trong nháy mắt, liền bị Bạch Vũ bức cho lui hai cái. Bọn họ phảng phất là đã thấy hy vọng còn sống đồng dạng. Một bên Linh Vân Vi cũng động. Công kích của nàng vốn là vô cùng đơn giản. Lúc này nàng chỉ là nhẹ nhàng lấy ra một kiếm. Một đạo kiếm quang thì hướng về nơi xa phi bôn ra ngoài. Sau đó nàng trên không trung một cái xoay quanh. Sau đó lại là một đạo kiếm quang bắn ra. Cái này hai đạo kiếm quang đều là thẳng đến hợp kim thú ánh mắt mà đi. Cái này một cái hợp kim thú nhưng cũng không ngu ngốc. Ngay tại Linh Vân Vi công kích về phía lấy hắn công kích mà đi về sau, nó trực tiếp vươn hai tay ngăn cản ánh mắt của mình phía trước. Sau đó nó oa oa kêu to hướng về Linh Vân Vi công kích tới. Sau đó ngay tại nó oa oa oa kêu to bay chạy tới đồng thời, nó lại là không có phát hiện. Lúc này Linh Vân Vi trên mặt nhấc lên một vệt đường cong tới. Phá! Linh Vân Vi quát nhẹ. Sau đó theo tiếng quát của nàng rơi xuống, cái kia một đạo đánh vào đầu này hợp kim thú trên người kiếm quang, lại là trong nháy mắt một phân thành hai. Trong đó một đạo kiếm quang trực tiếp thì vòng qua đầu này hợp kim thú cánh tay, sau đó hung hăng hướng đầu con mắt của nó đâm xuống dưới. Oa oa oa tương đương, đầu này hợp kim thú một con mắt trong nháy mắt liền bị đả thương nặng. Trong miệng của nó phát ra tới không phải người oa oa phun gọi tiếng đến. Sau đó cái này hợp kim thú trong cơ thể, trong nháy mắt thì phát ra tư tư thanh tới. Tiếp lấy đầu này hợp kim thú nửa người, dường như đều ảm đạm đi, đã mất đi lộng lẫy đồng dạng. Hiện tại Linh Vân Vi cùng Bạch Vũ nơi này chiến trường là tất cả mọi người tiêu điểm chỗ. Mà những người này ở đây trông thấy Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi chuyên môn công kích những hợp kim này thú ánh mắt về sau, bọn họ phảng phất là minh bạch cái gì. Lúc này những võ giả này hai hai liếc nhau một cái, sau đó bọn họ không nói hai lời, lại lần nữa hướng về những hợp kim này thú phát khởi thế công. Cút về, Bạch Vũ hét to. Mà bây giờ những người này nhìn thấy hy vọng còn sống, bọn họ làm sao có thể nghe Bạch Vũ mà nói lăn ra ngoài. Những người này hiện tại trực tiếp hướng về những hợp kim này thú phát động thế công. Bạch Vũ mắt lạnh nhìn những người này, sau đó hắn lại đưa mắt nhìn sang Linh Vân Vi. Chỉ nghe hắn mở miệng nói: "Sư tỷ, chúng ta đi, có ít người đã định trước cứu không được." Không phải Bạch Vũ không muốn ra tay cứu những người này, tất cả những người này cứu sau khi đi ra vẫn là có thể kiềm chế một chút bộ phận hợp kim thú. Nhưng là những người này rõ ràng cũng không quá lĩnh Bạch Vũ tình. Bất quá Bạch Vũ lại là thú vị phát hiện, cái kia chính là bọn họ chỗ lấy ở bên trong một cái vòng tròn bên trong là an toàn, cũng là bởi vì nơi này có một đạo trận pháp chi lực. Nhưng là tại trận pháp bên ngoài lại có mặt khác trận pháp. Những người này thực sự sau khi đi ra hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.